Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 544, hai chúng ta nói chuyện rõ ràng, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân, bà yên tâm, cuối cùng dù có chuyện gì xảy ra, Trương Tần mãi mãi ở bên cạnh bà. Dù có chuyện gì tôi cũng sẽ cùng bà đối mặt. Thế nhưng, Bùi đại phu nhân chỉ bình tĩnh nhìn Trương Tần một cái. Sau đó hất tay anh ta ra, cố gắng đứng thẳng người, nói với mọi người từng chữ một. Tôi không nói dối, vừa rồi tôi nói đều là sự thật. Đội trưởng La Duệ không nhịn được thở dài, nhấn mạnh với Bùi đại phu nhân. Bùi đại phu nhân, đây không phải là tội phạm dân sự, mà là tội phạm hình sự. Cho dù bà có rút đơn kiện, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục khởi tố. Hơn nữa, nếu bà đưa ra lời khai giả trong quá trình này, bà cũng sẽ phạm tội. Tôi mong bà suy nghĩ cho kỹ. Nhưng Bùi đại phu nhân như bị ma ám, vẫn bình tĩnh nói, đội trưởng La, tôi không làm chứng giả. Tôi nói đều là sự thật. Hơn nữa nếu các anh phỉ báng bác sĩ của con trai tôi sẽ không bỏ qua cho các anh. Dương Chí cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hét lên với Bùi đại phu nhân. Người phụ nữ này có biết lý lẽ không vậy? Chúng tôi cứu bà, còn giúp bà đòi lại công bằng. Bây giờ bà lại quay ra kiện chúng tôi. Bà đừng có quá đáng. La Duệ quát, Dương Chí. Dương Chí không cam tâm tình nguyện ngậm miệng, nhưng trong lòng vẫn không phục. Tức giận trừng mắt nhìn Bùi đại phu nhân. Lúc này, Diệp Ninh Uyển đột nhiên lên tiếng. Đội trưởng La, tôi có mấy câu muốn nói với Bùi đại phu nhân. Không biết có thể cho chúng tôi một chút không gian riêng không? La Duệ trầm ngâm một lát, ra hiệu cho những người không liên quan tạm thời ra ngoài. Nhanh chóng, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Bùi đại phu nhân mặt mày tái mét và Trương Tần đang đi cùng bà. La Duệ vốn không định đi, nhưng Diệp Ninh Uyển lại bước đến bên cạnh anh ta, nhón chân lên nói nhỏ bên tai anh ta. Đội trưởng La, có một việc phiền anh tự mình đi điều tra, có lẽ sẽ có ích cho vụ án này. Nghe xong, La Duệ không khỏi nhíu mày, nghi hoặc nhìn Diệp Ninh Uyển một cái. Sao cô biết? Diệp Ninh Uyển cười bí hiểm, lại hạ giọng nói với La Duệ. Nếu đội trưởng La không tin, cứ điều tra theo những gì tôi nói thì sẽ biết thôi. La Duệ không nói gì, chỉ gật đầu. Trước khi rời đi, anh ta lại có chút lo lắng nhìn Bùi đại phu nhân đang ngồi im lặng trên ghế sofa. Dặn dò Diệp Ninh Uyển, cô nói chuyện cẩn thận đấy. Nếu người ta xảy ra chuyện gì, cho dù lúc đó cô có cách thoát tội, tôi cũng sẽ hỏi tội cô. Diệp Ninh Uyển bĩu môi, đội trưởng La hung dữ quá nha. Người ta thường nói qua cầu rút ván, đội trưởng La đây còn chưa qua cầu đã rút ván rồi. Thật là quá đáng, cách trương.